Hoàng hậu quá chính trực. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu hoàng đế bất chi bất giác hướng về chính mình cái ghế bên trong không có cốt khí hơi co lại. Đang suy nghĩ chuyện này hậu quả. Nàng gãi gãi đầu, nhớ tới sách trên nội dung. Nàng nhớ tới hoàng hậu rụt rè. Trước mắt hoàng hậu hẳn là cái hàng giả. Tại sao như vậy chủ động? Rất hiển nhiên, tiểu hoàng đế rơi vào chính mình mâu thuẫn chúng rồi. Thân không thân, có muốn hay không biết được hoàng hậu giải thích. Nàng không phải cổ nhân, không làm được như vậy cẩn thủ quy củ. Ôm chân ngồi ở chính mình trên ghế, ngẩng đầu thứ một chút hoàng hậu. Người muốn cái gì thành tâm? Tiểu hoàng đế thân thể nhỏ gầy, toàn bộ đều co vào trong ghế bành, đặc biệt nhỏ yếu. Hoàng hậu thấy không đành lòng, trong lòng lặng lẽ thở dài, nhưng lại nghĩ đến đêm qua nàng thái độ đối với chính mình. Liền cứng quyết tâm nói, bệ hạ nhưng nguyện ý nghe thoại, bắt đầu xáo lộ. Tiểu hoàng đế trong lòng có đề phòng, cũng không làm đáp lại, lẳng lặng mà nhìn hoàng hậu, như đang ngẫm nghĩ câu nói này hàm nghĩa. Nàng hơi dương thủ, đen thùi trong tròng mắt lóe phức tạp tâm tình. Hoàng hậu cảm thán, bệ hạ rất thông minh, hiểu được đang suy tư. Có thể thấy được nàng cũng muốn tự mình chấp chính, không cam lòng có tiếng mà không có miếng. Bệ hạ không nguyện ý nghe thoại, thì thôi, không còn sớm sủa, nên dùng cơm chưa? Hoàng hậu không miễn cưỡng nàng, hôm qua mới gặp mặt, không đủ 12 canh giờ. Tiểu hoàng đế đối với nàng cái này gian thần con gái vẫn là thời khắc duy trì cảnh giác. Tan rã trong không vui sau, hoàng hậu sau giờ ngọ đi thiên điện thu thập đưa vào cung của hồi môn. Tiểu hoàng đế cũng không biết tại sao từng bước theo nàng. Mỗi khi nàng quay đầu lại, đều là muốn nói lại thôi. Tiểu hoàng đế vào thiên điện sau, thấy một chút đồ cổ đồ vật, tùy ý đặt tại hòm xiểng bên trong. Nàng liếc mắt nhìn sau, an vị tại trên cái băng. Chả trách, đều nói thủ phụ phú khả địch quốc. Tại sao liền cho ngươi như thế ít thứ? Xính lễ đây, hoàng hậu thẳng tắp thân thể hơi uốn lượn, màu sắc nặng nặng, cũng không dối gạt, đường thẳng, ta không bị phụ thân yêu thích, sao để hắn dốc hết vốn liếng? Tiểu hoàng đế cả kinh, nghe được kinh thiên bí mật giống như đi tới hoàng hậu bên cạnh. Nhìn chăm chú nàng vẻ mặt, hắn không thích ngươi, yêu thích ai? Hoàng hậu trong tay chấp nhất danh mục quà tặng. Tinh tế đối chiếu đồ vật, nàng dư quang quét đến tiểu hoàng đế vẻ khiếp sợ, trả lời, không biết, ngược lại không thích ta. Ngươi không nói thật, hắn nếu không hỉ ngươi sao để ngươi làm hoàng hậu? Tiểu hoàng đế bào căn vấn đề, một mặt chú ý hoàng hậu vẻ mặt, nhận biết hoàng hậu thoại có mấy phần thật sự. Thủ phụ không thích đích nữ, lẽ nào yêu thích bên trong phủ những kia không biết tên thư nữ? Hoàng hậu một mặt nghe, một mặt đem đối chiếu quá danh mục quà tặng tên họa câu. Màu sắc không có chút rung động nào. Bị tiểu hoàng đế ép hỏi cuống lên. Mới nói, ta lúc sinh ra đời thần không được. Phụ thân liền không thích ta. Còn nữa làm bệ hạ hoàng hậu. Cũng chưa chắc là chuyện tốt. Nàng lời ra khỏi miệng. Mới giác không đúng chỗ nào. Lời mới rồi thật giống tại khinh bỉ tiểu hoàng đế. Nàng lo âu nhấc mắt. Vốn tưởng rằng tiểu hoàng đế lại xù lông, ai biết tiểu hoàng đế thấp mâu trầm tư, rất hiểu chuyện không hề tức giận. Một ngày đến ở chung, hoàng hậu cảm giác được tiểu hoàng đế cũng không phải là cố tình gây sự người. Ngược lại tại việc nhỏ trên tương đối dễ dàng xù lông, đại sự cũng không hồ đồ, nàng dần dần yên tâm, chỉ ít sẽ không là cái nhỏ hôn quân. Tiểu hoàng đế nghiêm túc sau khi tự hỏi. Cảm thấy hoàng hậu hiện tại cũng không phải toàn tâm đối với thủ phụ. Hay là nàng có thể lợi dụng hoàng hậu trong lòng nhàn nhạt oán hận. Để phụ nữ oán hận. Như vậy nàng mới có lẽ có cơ hội. Nàng đem chính mình mừng rỡ che giấu đi. Hai tay chắp ở sau lưng. Tinh tế đến xem những kia đồ sứ. Nàng biết được đại tống có quan diêu. Thiện thiêu đồ sứ. Đều là xuất từ đại gia tác phẩm. Nhưng mà nàng cái gì cũng không hiểu. Chỉ nhớ rõ trong sách đề cập tới vài món chân phẩm. Nàng tại hoàng hậu của hồi môn bên trong một cái cũng không có thấy. Ánh mắt của nàng chuyển động. lặng lẽ nói, chậm nhớ tới thủ phụ yêu đồ sứ, thu gom rất nhiều đại gia đồ vật, không có cho ngươi một cái hai cái. Nàng vừa ra khỏi miệng, hoàng hậu liền rõ ràng là ý gì nhớ đến. Tiểu hoàng đế tại dùng kế ly gián, có chút thô ráp, cũng có thể thấy nàng bỏ ra tâm tư. Lúc nãy giam ba câu liền rõ ràng nàng cùng phụ thân bất hòa. Hơn nữa lợi dụng, có tí khôn vặt, hoàng hậu nói, không có, ta không hiểu những này. Muốn chi vô dụng, tiểu hoàng đế trầm mặc, đang suy tư sự tình. Nàng thật lâu không nói lời nào. Hoàng hậu ngừng lại, thấy nàng ngơ ngác ngây ngốc, sờ ép oạng sờ mặt nàng má, mát mẻ mềm mại, như mỹ ngọc giống như ấm tạ. Phản cười nói, tại sao, bệ hạ muốn đưa ta một chút? Hả, tiểu hoàng đế hoàn hồn, liếc mắt nhìn hòm xiểng bên trong đồ chơi nhỏ. Nàng lâm an điện bên trong cũng xếp đặt rất nhiều. Nàng dương thủ nhìn hoàng hậu, con mắt lòe lòe lượng, dùng đàm phán giọng điệu. Người muốn cũng được, nói cho ta biết trước vụng trộm hai người là ai. Nghe vậy, hoàng hậu không nhịn được cười. Tiểu hoàng đế giờ nào khác nào cũng đang nghĩ vụng trộm sự. Cũng không ngừng mà tại tính toán. Cũng thực sự là làm khó nàng. Hoàng hậu lại tiếp tục đi đối chiếu. Không dự định lại phản ứng cái này suy nghĩ lung tung tiểu hoàng đế. Lần thứ hai chịu đến coi thường tiểu hoàng đế thở dài. Cũng không đi để ý tới hoàng hậu. Vừa vặn chính mình giữ lại những bảo bối này. Nàng kiếp trước phụ mẫu ly dị. Theo bà nội cùng đến đinh đương hưởng, trong xương không muốn đem thứ tốt đưa cho người khác, vẫn là bạch liên hoa hoàng hậu, càng không được, đối mặt tiểu hoàng đế keo kiệt, hoàng hậu cũng không lắm lưu ý, nàng hai người bây giờ nhìn đi tới vốn là đối địch, cũng không thể hy vọng nàng đối với mình tốt bao nhiêu. Hoàng hậu đưa vào cung đồ vật không nhiều, thậm chí có chút keo kiệt, có thể thấy được thủ phụ đối với nàng thật sự không tốt. Tiểu hoàng đế trong lòng khả nghi, nhìn thấy những kia không đáng giá ngoạn ý, không nhịn được nói. Thủ phụ không sợ mất mặt, hoàng hậu một trận, hỏi ngược lại tiểu hoàng đế nói. Những này có người sẽ biết được. Tiểu hoàng đế trầm tư, nàng mới thấy được rõ ràng đều là tòa tại hòm xiểng bên trong. Người ngoài là không nhìn thấy, mà xem hoàng hậu như vậy tự mình kiểm kê, cũng không muốn bên người biết được. Nàng ngồi ở trên ghế, ôm đầu gối nghĩ trải nghiệm của chính mình, cùng trong sách nội dung là không giống nhau. Nàng gặp phải hoàng hậu cũng là không giống nhau. Đầu tiên trong sách hoàng hậu là không có khí lực lớn như vậy. Nàng nhìn chăm chú hoàng hậu tinh tế cánh tay, vò vò con mắt của chính mình. Đêm qua có phải là nàng hoa mắt, cổ đại là có ảo thuật, hay là hoàng hậu chính là cầm ảo thuật tại lừa gạt nàng đây? Hoàng hậu đang bận kiểm kê, tiểu hoàng đế theo nàng hồi lâu, cuối cùng kết luận cái này hoàng hậu quá keo kiệt chút. Hạch toán sau khi kết thúc, hoàng hậu khiến người ta đem những này chuyển vào khố phòng. Thấy tiểu hoàng đế nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn mình chằm chằm. Có lẽ là từ không có người như vậy nhìn nàng, có chút không khỏe, sắc mặt hơi đỏ lên. Tiểu hoàng đế không có tự giác. Một mặt xem một mặt nghĩ chuyện của chính mình. Luôn cảm thấy nơi nào sai lầm. Tin tức sai lầm. Cho tới nàng không thấy rõ chính mình tình cảnh bây giờ. Nàng một phát ngốc. Con mắt liền không nháy mắt. Kinh ngạc mà xuất thần. Con mắt liền rất lớn. Đen kịt rõ ràng. Hoàng hậu cảm thấy nàng chơi vui. Chỉ là lòng cảnh giác quá nặng. Để người không thể thân cận. Tiểu hoàng đế mình nghĩ nhập thần. Không có chú ý tới hoàng hậu lại đây. Càng không có phát hiện hoàng hậu đưa tay nắm gò má nàng. Hả, tiểu hoàng đế cả kinh hoàn hồn. Một hồi đập đi hoàng hậu tay. Sờ sờ mình bị nắm mặt. Trợn mắt nhìn, người lại nắm ta. Nắm một hồi mà thôi không quan trọng lắm. Bệ hạ sẽ không lỗ. Hoàng hậu cười khẽ, thấy nàng ôm đầu gối của chính mình. Ý cười tại khóe môi ngưng trệ. Quan tâm nói. Đầu gối còn đau, muốn lên thuốc sao? Tiểu hoàng đế tức giận, không để ý tới nàng. Lúc nãy nghĩ tới dòng suy nghĩ đều bị cắt đứt. Tiên đế lâm trung nhận lệnh tứ đại phụ thân. Trong đó ôn giật dẫn đầu. Những năm này áp chế còn lại ba người. khiến cho không thể không khuất phục, diện cùng tâm bất hòa. Hay là đây chính là nàng lối thoát? Triệu Du là khôi lỗi tiểu hoàng đế, trong triều đại sự cũng không có người nói cho nàng. Mỗi ngày bên trong nhìn thấy nhiều nhất chính là thỉnh an dâng sớ, còn lại chuyện lớn chuyện nhỏ đều là không nhìn thấy. Hôm qua đại hôn, thủ phụ liền nàng thượng triều đều miễn minh viết nghỉ ngơi 1, 2, trong đó tâm tư chính là Tư Mã Chiêu chi tâm. Người qua đường đều biết, Thái Phi trong bóng tối giúp đỡ hắn. Tiền triều sau uyển cũng không có người vì tiểu hoàng đế nói chuyện. Nghĩ tới những thứ này, tiểu hoàng đế lưng liền cong đi, hai tay chắp ở sau lưng, hướng về chính điện đi đến, muốn bàn bạc kỹ càng. Từ từ đồ chi, chỉ ít không thể dễ tin hoàng hậu. Hoàng hậu ở phía sau thấy nàng lão khí hoành thu, như ông cụ non, dáng dấp, bất đắc dĩ lắc đầu. May là nàng có dã tâm, không có bị Ôn Dật mang đến vô học, cả ngày ham chơi. Đế hậu hai người cùng hồi tẩm điện, cung nữ đưa tới điểm tâm cùng ướp lạnh trái cây, cây nho phảng phất mới ra nước, viên viên óng ánh long lanh, liều lĩnh khí tức lạnh như băng. Tiểu hoàng đế liếc mắt nhìn, không ăn. Hoàng hậu bình lùi cung nhân, cũng không đi khuyên, chính mình nhặt lên một viên nhẹ nhàng lột ra, đưa vào trong miệng, nói, trong cung trồng cây nho rất ngọt, tại băng trung băng hồi lâu, lối vào thơm ngọt, lại vô cùng giải thử. Tiểu hoàng đế vẫn ngồi ở chỗ ngồi của mình, liếc mắt liếc nàng một viên đem cây nho lột ra đưa vào trong miệng. Cho đến bàn trống rỗng, nữ nhân này càng một người ăn xong, trên đường cũng không gọi nàng ăn. Tức giận, tiểu hoàng đế vốn không muốn ăn, thấy nàng như thế không coi ai ra gì liền cảm thấy quá đáng. Tốt xấu nàng vẫn là hoàng đế đây, khôi lỗi cũng là của nàng phu quân. Hoàng hậu dùng hết một chuỗi cây nho sau, phân phó cung nữ thu thập, liếc mắt nhìn bên ngoài cực nóng mặt trời, nhìn về phía tức giận tiểu hoàng đế. Bệ hạ nhưng muốn nghỉ ngơi sẽ. Ánh mắt của nàng tại Triệu Du trên đầu gối dừng lại chốc lát, ý tứ rõ ràng, nên bôi thuốc. Tiểu hoàng đế nhất trần chờ, nội thị đi vào bẩm báo. Bệ hạ, quý phi đến cho ngài thỉnh an, ngài muốn gặp sao? Cái nào quý phi? Tiểu hoàng đế bật thốt lên, không lớn rõ ràng. Một bên hoàng hậu cong cong khóe môi, không có xen vào. Nội thị sững sờ, cùng hoàng hậu thành thân ột ngày đem hậu cung phi tần đều đã quên. Hắn trả lời, quý phi. Tiểu hoàng đế nhớ tới đến phụ thân nàng là tướng quân, có muốn hay không thấy? Dư quang đảo qua bên cạnh hoàng hậu, chạm đến trong mắt nàng ý lạnh, nàng không cảm thấy hơi co lại, luôn cảm thấy đêm qua bóp nát cái chén sự đối với mình ảnh hưởng quá to lớn, luôn cảm thấy hoàng hậu không cho nàng cùng người khác thân cận. Nàng đây là ảo giác, tác giả có lời muốn nói. Cảnh ngộ Tấn Giang điên cuồng tỏa văn, tâm lực quá mệt mỏi. Cách chương.